Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41 mê hoặc ma chuân, hẳn là cái ao này. Mạc Phàm đứng tại trong bụi cỏ nói, đây là xương cốt, CMN, tất cả đều là xương cốt. Mạc Phàm đột nhiên thấy được bên chân bị chôn cất thi cốt nói. Xa xa xa, có biến. Mạc Phàm nhìn một chút bên cạnh bụi cỏ, đi từ từ đi qua. Mạc Phàm đứng tại trong bụi cỏ xem chừng bốn phía, tiếp đó phát hiện độc nhãn ma lang tại tự giết lẫn nhau. Không tốt, ở đây quá quỷ dị, phải cảm giác mang theo đại gia rời đi. Mạc Phàm kêu to không tốt, tiếp đó lập tức đuổi đến trở về. Khi Mạc Phàm đuổi tới chỉ khoảng cách giáo đường mấy chục bước địa phương xa lúc, đột nhiên toàn bộ giáo đường bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa hừng hực lập tức nuốt sống toàn bộ giáo đường. Không tốt, xảy ra chuyện. Mạc Phàm nhìn xem cháy lên giáo đường hô, tiếp đó lập tức chạy tới. Tiếp đó Mạc Phàm phát hiện đại gia đã bắt đầu tại tự giết lẫn nhau, đủ loại ma pháp ba động lập tức đem giáo đường cho vỡ vụn. Lão Triệu, ngươi không sao chứ? Mạc Phàm lúc này chạy tới Triệu Mãn Diên trước mặt nói. CMN, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi không có bị mê hoặc à? Triệu Mãn Diên bán tín bán nghi nhìn xem Mạc Phàm nói. Ta không có bị mê hoặc, lão Triệu, phụ cận đây có thể khống chế tâm linh yêu ma, ta bây giờ đi làm thịt hắn, ngươi hiện chống đỡ, ở đây trước hết giao cho ngươi. Mạc Phàm nghiêm túc nói, cái này, tốt à, ta lại đánh không lại yêu ma, ở đây ta đỉnh trước lấy, ngươi nhanh đi à? Triệu Mãn Diên nói. Mạc Phàm, đi theo ta, chấm, lúc này, Mục Ninh Tuyết hô, lão Triệu liền giao cho ngươi. Tuyết Tuyết, chúng ta đi, Mạc Phàm nói, chúng ta đã đến. Mục Ninh Tuyết chậm rãi rơi xuống nói, Tuyết Tuyết Tuyết, chẳng lẽ ngươi cũng bị đầu độc, nguy rồi. Mạc Phàm vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện Mục Ninh Tuyết bắt đầu cũng bị đầu độc. Lúc này Mục Ninh Tuyết bắt đầu trở nên tâm thần thất thủ, đi từ từ hướng về phía hồ nước. Bàn băng băng mạn phúc cái, Mục Ninh Tuyết đột nhiên vận dụng băng hệ ma pháp, đột nhiên, không khí bốn phía bắt đầu lao nhanh hạ xuống, tiếp đó lấy Mục Ninh Tuyết làm trung tâm, hàn khí từ từ suy nghĩ bốn phía khuếch tán, khi hàn khí đến mặt hồ, ngay cả mặt hồ cũng bắt đầu đóng băng. CMN, cái này, như thế nào cảm giác đây là đối với yêu ma sát ya? Mạc Phàm nhìn xem Mục Ninh Tuyết nói. CMN, đây là cái gì? Lúc này, đột nhiên có mấy cái quỷ dị nhện con đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất, hơn nữa rối rít suy nghĩ Mạc Phàm tới gần. Chẳng lẽ đại gia chính là bị cái đồ chơi này đầu độc? Mạc Phàm nhìn xem trên đất nhện con trần chờ nói. Cát, chi chi chi, đột nhiên, mặt hồ trở nên đột nhiên táo động, mặt băng đang tại lay động, theo mặt băng phá toái. Đột nhiên, một cái khổng lồ nhện yêu ma từ trong hồ phá băng mà ra. Nhảy lên một cái, nhảy tới Mạc Phàm trước mặt. CMN, đây là đồ chơi gì? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt nhện nói. Đây là mê hoặc ma chu, là chỉ cấp chiến tướng yêu ma. Nó có thể nhả bắn ra mang theo ăn mòn hiệu quả chất nhầy. Phải đặc biệt coi chừng. Trên đầu của hắn ở vào chính giữa ánh mắt chính là nhược điểm của nó. Lúc này, một bên bị đầu độc Mục Ninh Tuyết nhắc nhở lấy Mạc Phàm nói, Mục Ninh Tuyết tại trong yêu ma ghi chép nhìn thấy qua con yêu ma này, cho nên đối với mê hoặc ma chu nhược điểm vẫn tương đối rõ ràng. Két, mê hoặc ma chu hướng về phía Mạc Phàm hét to một tiếng, tiếp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê hoặc ma chu giơ lên nó cái kia liêm đao một dạng tứ chi. Hướng về Mạc Phàm quét ngang tới. CMN, Tuyết Tuyết, lui lại, độn ảnh, Mạc Phàm nói xong, liền lập tức thông qua ám ảnh hệ năng lực chạy ra mê hoặc ma chu phạm vi công kích Mục Ninh Tuyết, nhưng là đưa ra nàng phong bản, lập tức bay về phía bầu trời. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lúc này mới tránh thoát đạo này liêm đao, nhưng mê hoặc ma chu gặp công kích không có được như ý, tiếp đó nhanh chóng hướng về Mạc Phàm lao đến. CMN, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không có cần thiết này đuổi theo ta giết đi. Mạc Phàm nhìn xem xông tới mê hoặc ma chu nói, két, két, thảo, thật coi lão tử không làm gì được ngươi, thiên diễm lễ tang. Hắn thật tức giận, cũng không thèm quan tâm tới cái gì tinh phách tàn hồn, tài liệu cái gì, hắn bây giờ chỉ muốn giết chết nó. Dám mê hoặc lão bà ta, chán sống. Lúc này, mê hoặc ma chu chết, mọi người cũng đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Mục Ninh Tuyết cũng là mệt ngã trên mặt đất, Mạc Phàm nhanh chạy tới đỡ dậy Mục Ninh Tuyết, tiếp đó đem Mục Ninh Tuyết ôm lên băng quỷ lang vương trên thân, tiếp đó về tới giáo đường. Ai nha, đau quá a, hô hô hô, mệt chết ta, chấm, ai ai ai, đây không phải là Mạc Phàm sao? Triệu Mãn Diên nhìn một chút rừng cây xa xa hỏa diễm bốc cháy, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi tới. Ai, thật là a, bọn hắn đem yêu ma giết chết, Bạch Đình Đình kích động nói. Trịnh Băng Hiểu thế nào? Mạc Phàm nhìn xem bị đốt thương tích đầy mình Trịnh Băng Hiểu nói. Hắn thiếu nước cơn sốc, cho hắn thủy hạ nhiệt một chút liền tốt. Bạch Đình Đình nói, ân, Mạc Phàm bốn phía ngắm nhìn một chút, nơi này học viên đều bị thương. Có trọng, có nhẹ, Mạc Phàm, lúc này, lão Triệu đi tới. Lão Triệu, Mạc Phàm nhìn xem đi tới Triệu Mãn Diên. Ân, Mạc Phàm, chúng ta ngày mai trở về đi. Ở đây đã không có tất yếu lại tiếp tục dò xét đi. Bây giờ đội ngũ đã bắt đầu sụp đổ, hơn nữa. Mạc Phàm, cái kia Lục Chính Hà, hắn chắc chắn còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Chấm, Triệu Mãn Diên nói, Mạc Phàm chần chờ nhìn chung quanh cuối cùng vẫn là quyết định Triệu Mãn Diên ý nghĩ. Ân, ngày mai chúng ta liền trở về, ở đây đã không có cần thiết, giữ được bọn hắn tính mệnh trọng yếu nhất, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Mạc Phàm cũng không muốn lại có người chết tại trước mắt của hắn. 42 tốt nhất vật thí nghiệm. Một bên khác Mạc Thiên cùng Mục Nô Kiều cũng là tạm thời thoát ly đội ngũ, hắn cũng đã truyền tin cho Mạc Phàm hai người có việc rời đi lịch luyện trước trở về. Ngươi tại sao muốn ta trở về? Mục Nô Kiều tò mò hỏi. Ngươi muốn nhìn thấy ta cùng Mạc Phàm chiến đấu sao? Hắn cũng là hỏi ngược lại nàng. Ngươi về là bởi vì muốn có chuẩn bị cùng hắn đấu sao? Mục Nô Kiều cũng là đoán được phần nào. Không sai, cái kia Lục Chính Hà từ lúc đi lịch luyện luôn dùng máy phát tín hiệu định vị vị trí của chúng ta, nếu ta không sai, là bởi vì một thí nghiệm liên quan tới một hệ mới. Mạc Thiên đem chuyện này nói cho nàng, khiến nàng khiếp sợ không thôi, nhưng mà có liên quan gì tới việc này? Tân hệ có tên là ác ma, khi sử dụng có thể cho người ta một sức mạnh kinh khủng, thậm chí khi nhân loại ác ma hóa, có thể làm được vượt cấp mà chiến đấu với yêu ma, tuy nhiên đại giới vô cùng lớn, đó là ma năng khô kiệt, linh hồn phản phệ, rút ngắn tuổi thọ vô cùng nghiêm trọng, nên những vật thí nghiệm kia gần như không có khả năng sống sót qua một tuần. Mạc Thiên giải thích cho nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cùng việc máy phát tín hiệu có liên quan gì? Mục Nô Kiều không kịp chờ hỏi. Người trước nghe ta nói hết cũng vì là tân hệ như vậy, nếu như ma pháp sư càng là có nhiều ma năng, chuẩn xác nhất là càng có nhiều hệ giống như Mạc Phàm, cũng chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Tốt nhất vật thí nghiệm, Mục Nô Kiều khiếp sợ nói, bỗng nhớ ra chuyện gì. Như vậy chúng ta rời đi không phải nói Mạc Phàm sẽ gặp nguy hiểm sao? Mục Nô Kiều có chút lo lắng hỏi, cũng là vì vậy ta hôm nay trước tiên cần làm một việc giết chết cái kia thống lĩnh yêu ma, sau đó cùng hắn chiến đấu một lần. Mạc Thiên hưng phấn nói, cùng trước kia hắn vẫn luôn muốn cùng ác ma Mạc Phàm chiến đấu, mà bây giờ khoảng cách cùng ác ma giao thủ sắp tới hắn có thể không hưng phấn sao? Vậy ta sẽ chờ ngươi đón ta, đi xem trận này, thật muốn nhìn xem thực lực thực sự của ngươi như thế nào. Mục Nô Kiều thấy hắn như vậy cũng biết việc này cũng không nghiêm trọng, vẫn luôn trong tầm kiểm soát của Mạc Thiên. Chỉ là nàng không biết mức độ phát rồ của Lục Niên. Chúng ta trở về đi thôi. Ở đây đã không đáng chúng ta lại tiếp tục dò xét đi. Mạc Phàm đi tới nói. Không, không thể, thăm dò còn chưa kết thúc, chúng ta không thể đi. Lúc này Lục Chính Hà đứng ra chặn lại nói, rõ ràng là không muốn Mạc Phàm đi sớm như vậy, rõ ràng là đang đợi cái gì. Mệnh sắp hết, còn thăm dò cái chùy. Liêu Minh Hiên, ngươi hạ thủ quá độc ác, Hứa Đại Long lạnh lùng nói ra. Không, không. Không phải ta, chấm, Liêu Minh Hiên ngồi chồm hổm ở một bên nằm co ro nói, phảng phất là mất trí rồi một dạng. Hứa Minh Thông đâu? Mục Ninh Tuyết nhìn xem bốn phía nhưng không có nhìn thấy Hứa Minh Thông. Không cần tìm, Hứa Minh Thông bị Liêu Minh Hiên thất thủ giết chết. Hứa Đại Long nhìn một chút Liêu Minh Hiên nói, không, không phải ta, chấm, Liêu Minh Hiên cũng là nhanh tinh thần hỏng mất. Không cần nói, Liêu Minh Hiên có thể là bởi vì không cách nào khống chế mê hoặc ma chu tâm linh mê hoặc cho nên ra tay nặng, chúng ta cho Hứa Minh Thông thi thể chôn, chuẩn bị lên đường trở về. Mạc Phàm nói, lúc này, đang lúc Lục Chính Hà đang suy nghĩ chuyện gì lúc xa bên cạnh trên bầu trời chậm rãi xuất hiện từng đôi màu tuyết trắng cánh chim. Những thứ này cánh chim mười phần có quy luật hướng về Mạc Phàm cái phương hướng này tới gần, lông vũ tại trong tờ mờ sáng ánh dạng đông lộ ra phá lệ lóa mắt. A, bọn hắn tới. Lục Chính Hà thấy được xa xa cánh chim cũng là âm hiểm cười cười, sau đó nhìn xem Mạc Phàm một đoàn người, ở đây ngoại trừ Lục Chính Hà, những người khác cũng đều không có chú ý tới cái kia cánh chim xuất hiện. Sau đó Mạc Phàm đem Hứa Minh Thông thi thể đem thả tiến vào trước đó đào xong trong hố, cuối cùng Mạc Phàm đem Hứa Minh Thông thi thể mai táng ở mảnh này bỏ hoang giáo đường môn phía trước. Vĩnh viễn thường trú xuống dưới. Tốt, chúng ta đi thôi, Mạc Phàm hướng về phía mọi người nói. Ân, hảo, Mạc Phàm một đoàn người tại đã trải qua Kim Lâm Hoang Thành lạc đường sau, cuối cùng cũng là tìm được Mạc Phàm trước kia tiến vào Kim Lâm Hoang Thành tòa kia đường hầm. Tốt, chính là chỗ này, chúng ta đi đi ra. Mạc Phàm nhìn một chút trên bản đồ tiêu ký sau, lại nhìn một chút trước mắt cái này quen thuộc đường hầm sau cũng là như chút được gánh nặng nói. Ai nha, cuối cùng đi ra được, cái này Kim Lâm Hoang Thành cũng quá lượn quanh a, mệt chết. La Tống thở hổn hển nói. Ân, đi thôi, ân, cái này, quân pháp sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Diên vừa mới chuẩn bị dẫn đầu lúc đột nhiên trong đường hầm chạy ra mấy vị mặc quân bộ chế phục pháp sư. À, quân pháp sư, các ngươi là tới cứu chúng ta à? Thẩm Minh cười mừng lớn nói. Chờ đã, bọn hắn chế phục có chút kỳ quái. Mục Ninh Tuyết nhìn một chút trước mắt quân pháp sư sau, nghi hoặc nhìn quân pháp sư nói. Ai nha nha, mỗi cái khu vực khác biệt mà thôi đi. Mạc Phàm lúc này cũng là cảnh giác nhìn trước mắt quân pháp sư. Lúc này, quân pháp trong sư đoàn mặt dẫn dắt giả Lục Niên mở miệng. Trừ hắn, những người khác giết hết, Lục Niên chỉ hướng Mạc Phàm nói, cách trương.